Câu hỏi số 2 là tại sao mình lại muốn trẻ con vâng lời mình? Rồi có một bạn nói lý do là trẻ con nó chưa hiểu nhân quả. Đúng rồi, tại cái não của nó là như vậy. Và đối với nó, quả còn là quả của nó chứ không phải quả của mình. Ví dụ ăn cơm như vậy thì làm đổ cơm xuống sàn nhà, làm dơ nhà. Người lớn là làm bẩn nhà. Nhưng trẻ con thì quả đó không phải. Nó không nhìn đó là quả, nó chỉ nhìn là cái này thú vị. Ăn cái cơm kiểu như thế này thú vị. Giờ mình qua câu hỏi thứ hai, các bạn trả lời thử xem nha. Tại sao mình lại muốn trẻ con vâng lời mình? Câu hỏi số 1, mình có hai câu hỏi. Ở đây mình dùng chữ người lớn nha, mình không dùng cha mẹ. Tại vì ở đây có thể là cô chú gì đó, hay là ông bà thì vẫn thế. À, vì muốn nó có kết quả tốt, vì muốn thỏa mãn nhu cầu của mình, vì tư duy nhận thức của trẻ chưa phát triển toàn diện nên cha mẹ cần hướng dẫn. Rồi, vì nó bị tổn thì sợ nó bị tổn thương nên người lớn muốn bảo vệ và che chở cho nó, à tức là muốn tốt cho nó. Có một bạn nói vì cái tôi của mình lớn. Rồi, còn lý do gì nữa không à? Câu hỏi số 2, nó ngược lại, gần như ngược lại là tại sao người lớn muốn, à cái này là muốn trẻ vâng lời mình. Các bạn nói gần như hết tất cả các lý do rồi đó, muốn thỏa mãn cái tôi của người lớn, vân vân, muốn mình là người có gì, có một cái năng, quyền năng, nói cái mấy đứa nhỏ nó nghe. Còn rất nhiều lý do nha, còn rất nhiều lý do để chúng ta muốn trẻ con vâng lời người lớn. Chung quy lại là có hai lý do. Lý do thứ nhất là gì? Lý do thứ nhất là muốn tốt cho trẻ. Lý do thứ hai là gì? Chung quy lại là có hai lý do chính. Rồi. Vì người lớn nghĩ lúc nào cũng đúng. Đúng rồi, mình đúng mà. Vì mình đúng. À, vì mình nghĩ mình đúng. Mình đúng cho nên mình mới muốn tốt cho trẻ. Đâu có bao giờ mình muốn trẻ mà làm cái sai đâu. Mình chỉ muốn trẻ làm cái đúng. Rồi có một bạn, Quang Nguyễn, muốn áp đặt suy nghĩ của mình qua trẻ. Rồi, tất cả những cái muốn mà thể hiện cái tôi, muốn thể hiện quyền lực, muốn áp đặt suy nghĩ của mình qua trẻ, tất cả những lý do đó, thì mình gọi lý do đó là lý do nó không được tích cực. Còn cái lý do này là lý do tích cực. Muốn tốt cho trẻ vì mình nghĩ mình đúng. Đúng rồi, đây là lý do tích cực. Lý do tích cực nha. Còn những cái lý do không tích cực là gì? Là mình muốn trẻ làm theo mình cho nó dễ. Mình muốn trẻ là cái đầu của nó được uống theo cái suy nghĩ của mình. Là lý do đó là không tích cực. Hay là mình muốn thể hiện cái quyền lực, hay là mình muốn cái tôi, vân vân. Hay là có những cái lý do như là các bạn ở đây chưa đưa ra. Mình giả sử như là mình dẫn con đi ra ngoài đám đông nha, đi siêu thị, cái mình nói cái nó không nghe, nó làm trái ý mình. À thì lúc đó mình nổi điên lên đâu, mình nổi điên lên mình lại càng ép nó làm theo ý mình nữa, đúng không ạ? Đó, có những lúc như vậy. Rồi tất cả những cái lý do mà các bạn nói hồi nãy giờ mình chia hai nhóm, nhóm số 1 là lý do tích cực. Nhóm số 2 là mình muốn cái gì? Mình muốn dạy con đơn giản. Hay là mình dùng chữ dễ. À, cái lý do này mình gọi là lý do tiêu cực. Nói chữ tiêu cực thì nghe nặng quá, hay là mình nói nó không tích cực đi. À, Rồi, mình muốn mình thể hiện mình nè. Nói cái nghe, cái giả sử như mình dẫn con tới đám đông hay là dẫn con đi gặp người lớn, con chào bác đi, ra nó chào, chào càng ngon, khoái lắm, rồi cha mẹ thích lắm, đúng không à? À, thích đó, thấy mình dạy con ngon không? Mà tự nhiên mình dẫn đứa con lại, con chào bác đi, nó lơ ra, cha mẹ thấy hơi xấu hổ. À, rồi nó ra ngoài đám đông chẳng hạn, dẫn nó đi siêu thị, nó đòi mua cái gì đó, mẹ mua cho con cái này đi, rồi nó khóc ngay tại ngoài đó luôn. À, lúc đó mình phải gầm gừ lên với nó và mình mong muốn là làm cho nó sợ, nói một cái im đi về. À, lúc đó là mình phùng mang trận má với nó. Vậy. Hay là có một bạn nói là áp đặt, đúng rồi, áp đặt suy nghĩ tất cả những cái đó thì mình gọi gom vô lý do tiêu cực nha. Rồi, vậy thì mình muốn trẻ vâng lời mình, nó có hai lý do thôi, một nhóm lý do là tích cực, một nhóm lý do là tiêu cực. Rồi. Nhóm lý do tiêu cực thì nếu hôm nay các bạn học cái bài này thì chúng ta phải sửa đổi. Bởi vì cái nhóm này mình nghe là mình thấy nó vô lý liền. Nghe nó phải rất vô lý. Bây giờ mình chứng minh cho các bạn vô lý chỗ nào nha. Rồi. Mình gọi cái này lý nhóm lý do số 1 và nhóm lý do số 2. Nhóm lý do số 1 là mình muốn tốt cho trẻ. À, gọi là muốn tốt cho người khác. Nha. Tốt cho người khác. Rồi. Đúng không ạ? Nhóm lý do số 1 là tốt cho người khác. Nhóm lý do số 2 là mình muốn dạy con cho nó đơn giản, cho nó dễ. Nói cái nghe liền, nói cái nghe liền ha. Và mình control được nó, mình điều khiển được nó. À, cái này là tốt cho ai? Tốt cho mình. Tốt cho mình. Hay là nói cách khác là dễ cho mình. Dễ cho mình. Rồi. Hai cái này, hai cái lý do này, à, mình thấy nó đụng nhau. Hai thằng này không đi chung được à. Các bạn suy nghĩ trong cuộc sống coi, có cái gì mà mình tốt cho người khác mà dễ cho mình không? Suy nghĩ đi. Rồi. Mình muốn chăm sóc mẹ mình, muốn cho mẹ mình dễ chịu, à, mình đi làm xong, mình ghé qua, mình nấu cơm cho mẹ ăn. Ồ, tốt cho mẹ. Ủa gì dễ cho mình không? Hả? Thử cái nè. Có cái gì mà tốt cho người khác dễ cho mình không nhỉ? Mình muốn cái ông chủ của mình á, cái ông sếp của mình á, mình muốn cho ổng công việc của ổng dễ dàng. À, vậy thì mình sẽ làm giúp việc cho ổng. Thì ổng mới dễ được. À, mình muốn cái anh quản lý ổng tin tưởng, ổng đi công tác xa, ổng đi 10 ngày mà ở nhà công việc chạy ào ào. À, mình muốn tốt cho ổng, ổng đi ổng an tâm, là tốt cho người khác, tốt cho người. Thì làm sao dễ cho mình được nè. Dễ cho mình là sao? Dễ cho mình là thôi ổng đi đâu đi, mình ở nhà mình cứ mở game lên mà chơi. Không có ổng ở nhà, không có sếp ở nhà là cứ game mà chơi. À, chừng nào việc tới chừng chạy làm cho xong. Đúng không? Cái đó là dễ cho mình. Còn sếp đi mà yên tâm ở nhà công việc chạy ào ào, có nghĩa là chúng ta phải làm tốt. Chúng ta phải làm nhiều hơn bình thường. Thậm chí những cái việc mà đúng là ngày thường sếp giải quyết, thì bây giờ chúng ta nhảy ra choàng luôn. À, còn gì nữa không ạ? Nếu mình làm giáo viên đi, à, giả sử tôi là giáo viên, tôi bước vô lớp, tôi dạy, à, tôi muốn tốt cho người, người ở đây là, người khác ở đây là học sinh, đúng không? Tôi tốt cho mấy đứa nhỏ, muốn tốt cho mấy đứa nhỏ thì tôi trước khi đến lớp tôi phải soạn bài cho nó thiệt ngon nè. À, cái slide của tôi phải rất hấp dẫn nè, thậm chí tôi còn phải đọc thêm tài liệu tham khảo nữa. Chứ tôi đọc mấy cái sách giáo khoa tôi giảng cho nó thì nó mở ra. Nó ngồi nó nói, cô giảng không có gì thú vị hết, mấy cái cô giảng có trong sách hết, Đúng không ạ? Rồi, cho nên cô phải đọc thêm, cô phải tìm hiểu thêm, thì những cái đó là cô phải làm ngoài giờ, ban đêm đó trước khi đi ngủ cô phải chuẩn bị trước. Rồi, những cái đó không thể nào mà dễ cho mình, tốt cho mình được. Hai cái này không đi chung nhau nha. Rồi, cho nên bây giờ chúng ta phán phá ra một điều, cái gì mà tốt cho mình thì không có tốt cho người khác đâu nha. Cái gì mà dễ cho mình không có tốt đâu, không có tốt cho người khác. Cho nên nếu mà bạn nào mà tự nhiên dạy một cái phương pháp, nói ôi em muốn trẻ nó vâng lời em để cho em nhẹ, để cho em nhẹ, thì không thể nào tốt cho con mình được. Cái này nó đá nhau, hai cái này nó đá nhau. Rồi, một cái ví dụ, nó đá với cái thằng này, hai cái này nó đá nhau. Một cái ví dụ nè, các bạn bây giờ đi đâu cũng gặp hết nha. Rồi, mấy bà mẹ mà có mấy đứa con nhỏ nhỏ đó, cái mấy bà mẹ đó đi tới một cái lớp học, hay là đi dự hội thảo, hay là đang ngồi tám chuyện với mấy bà bạn, thì đứa con chừng 3 tuổi nó lại, nó nắm áo mẹ giật giật, nó nói, mẹ, bà mẹ thì đang tám chuyện mà, đang tập trung vô công chuyện của mình. Cái bà mẹ nói, con ra ngoài kia đi. Mẹ làm một động tác rất dễ cho mẹ. Vậy hả, con ngồi im nha, nè, điện thoại nè, đây, game đây, rồi ra kia, cái đứa nhỏ nó ngồi im. Đúng không? Chúng ta thấy chuyện đó gần như mỗi ngày. Gần như mỗi ngày các bạn đi chỗ nào có con nít và trẻ, có người lớn và trẻ em đi kèm, các bạn quan sát. Cái đó có dễ cho mình không? Quá dễ, thảy cho cái laptop, thảy cho cái điện thoại, ngồi im, quá sướng. Rồi. Vậy là sao? Dễ cho mình đúng không? Đố các bạn chứ, có tốt cho con không? Chắc chắn là không. Các bạn không cần khoa học chứng minh. Theo cái nguyên lý hồi nãy giờ mình cho, hai cái mệnh đề này luôn luôn đối lập nhau. Các bạn không cần khoa học gì để chứng minh gì hết trơn. Các bạn thấy, nếu mà nó tốt cho con mình là nó vô lý rồi. Cái này không có, không có cái luật nào ở trong vũ trụ mà nói, ôi, thấy nó cái điện thoại em khỏe quá, con em nó sẽ ngon. Không ngon đâu các bạn. Chúng ta đang hại con mình đó. Hại mà hại rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.